Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, Vô Cơ Chuyển Sinh. Long Địa Động Tiên Nhân hình thức trong nháy mắt phụ thể. Kakashi khí thế cũng tại thời khắc này nổ tung. Âm lãnh, kinh khủng. Nếu như nói vừa mới Kakashi là một cái ôn hòa cừu non, lúc này Kakashi liền là một đầu nhắm người mà phệ độc xà. Thiên đình chính là độc kia răng. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma thấy thế tất cả giật mình. Tốt khí thế kinh người. So với vừa mới, chỉ ít tăng lên mấy lần không chỉ. Đây là cái gì cấm thuật? Thế mà lại khủng bố như vậy. Uchiha Tajima kinh hãi nói. Đầu tiên là trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật. Bây giờ lại là loại này kinh khủng không hiểu cấm thuật. Người này đến cùng là ai? Thế mà lại có một thân quỷ dị nhẫn thuật. Senju Busuma lại là khẽ nhíu mày. Loại này nhẫn thuật, giống như đã từng quen biết. Bất quá sự tình đã phát triển đến một bước này, tự nhiên vẫn là trước đánh một trầu lại nói. Hai cây trường đao, hai tộc trưởng, hai cái khôi ngô đại hán. Trái lại phía dưới, Kakashi liền có vẻ hơi đơn bạc. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma hai người giao thủ nhiều năm, đối lẫn nhau hiểu rõ chi sâu. Trên thế giới này không có thứ hai cá nhân có thể so sánh với. Cho nên, hai người một khi liên thủ, chỗ bạo phát đi ra uy lực, đủ để cho người e ngại. Mà hai người bọn họ, còn chưa hề không có liên thủ qua, bởi vì bọn họ là tử địch. Nhưng là vì lưu lại Kakashi, bọn hắn liên thủ, không vì cái gì khác. Một cái không thua mình cường giả, còn đối tử địch của mình có một phần tình nghĩa. Loại người này bất tử, chỉ sợ phiền phức không ít. Cho dù là Kakashi nói sẽ không tham gia hai nhà ở giữa, nhưng là hai người đều tin tưởng. Một người chết, so cam kết gì đều muốn kiên cố. Trường đao vung ra, thế ra sức chìm. Cả hai đao thuật lại đi đều là lấy thế đè người đường lối. Thiên đình trên dưới tung bay, khó khăn lắm chặn hai đao tiến công. Tiên thuật tăng thêm, để Kakashi tố chất thân thể cũng có tăng lên rất nhiều. Không phải cái này một đợt đao thuật tiến công phía dưới, chỉ sợ cũng muốn bị thương. Thời kỳ chiến quốc tộc trưởng, nhưng không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Uchiha Tajima bổ về phía Kakashi cái cổ, Senju Busuma bổ về phía Kakashi trái tim. Cả hai phối hợp không thể bảo là không ăn ý. Kakashi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trong tay thiên đình đầu tiên là điểm vào Uchiha Tajima lưỡi đao phía trên. Lập tức vẽ cái vòng. Tướng Uchiha Tajima lưỡi đao đính tại Senju Busuma trên trường đao. Đinh đinh. Trong chớp mắt, Kakashi trường đao đúng là chế trụ Uchiha Tajima cùng Senju Busuma tiến công. Hai người con ngươi đều là co rụt lại. Tốt cao siêu kỹ xảo. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới Sakata lão sư đao thuật cũng xuất sắc như vậy. Phụ thân cùng Uchiha Tajima liên thủ đều không có chiếm được tiện nghi. Hashirama có chút hưng phấn nói. Một bên phi ở giữa thì là trầm mặc không nói. Yên lặng quan sát đến trong chiến trường thế cục. Kakashi cười nói. Hai vị đao thuật. Xem ra không gì hơn cái này. Ở trước mặt ta, dạng này đao thuật vẫn là không muốn xuất ra đến mất mặt. Kakashi nói. Trong tay thiên đình đột nhiên toát ra tiếng sấm nổ. Loảng xoảng. Một giây sau, Uchiha Tajima cùng Senju Busuma trường đao đúng là song song bẻ gãy. Thiên đình chi lợi, lúc này thể hiện địa phát huy vô cùng tinh tế. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma vứt bỏ đao trở ra. Phân loại hai bên. Hảo đao. Senju Busuma tán thán nói. Hắn cùng Uchiha Tajima đao mặc dù không phải cái gì danh đao, nhưng là sử dụng vật liệu cũng không phải phàm tục. Nhưng là không nghĩ tới, đúng là bị Kakashi trường đao trực tiếp chặt đứt. Ở trong đó cố nhiên có Kakashi chakra tăng thêm quan hệ, nhưng là cũng không thiếu thiên đình bản thân nguyên nhân. Uchiha Tajima nhìn về phía thiên đình ánh mắt tràn đầy tham lam. Có dạng này thần khí mang theo, Lần tiếp theo cùng Senju Buzuma giao thủ, tất có thể đem chém giết. Nghĩ đến nơi này, Uchiha Tajima không chút do dự xuất thủ lần nữa. Hỏa độn, Hào Long hỏa chi thuật, phi tốc kết ấn, lập tức một đầu hỏa long từ Uchiha Tajima trong miệng phun ra. Hỏa long dữ tợn kinh khủng, góc cạnh rõ ràng, kia cực nóng nhiệt độ so Kakashi thấy qua bất kỳ một cái nào hỏa độn đều muốn dọa người. Lúc này, Senju Buzuma cũng không có nhàn rỗi. Hai tay kết ấn, thổ độn, phong bích, chỉ gặp Kakashi bốn phía đột nhiên xuất hiện đại lượng vách đá. Tướng Kakashi tránh địa phương toàn bộ phong kín, chỉ để lại một cái cửa ra, mà kia lối ra chỗ, dữ tợn hỏa long chính gào thét mà tới. Kakashi thấy thế tướng thiên đình cắm trên mặt đất, hai tay kết ấn, tiên pháp, vô cơ chuyển sinh, một tiếng quát nhẹ phía dưới. Nguyên bản bị Senju Buzuma dùng để ngăn cản Kakashi đường lui vách đá trong nháy mắt sống lại, tạo thành một cái to lớn tấm chắn. Tướng kia hỏa long vững vàng ngăn tại đằng sau. Cái này, chấm ngoặc kép, Senju Buzuma trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Người này thế mà tướng nhẫn thuật của mình biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa còn thế mà còn tăng cường uy lực. Uchiha Tajima đồng dạng phát hiện cái này một điểm. Đối Kakashi này quỷ dị nhẫn thuật cảm thấy không hiểu. Không biết nhẫn thuật mới là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi không biết nhược điểm của nó. Cũng không biết uy lực của nó. Kakashi đối cái này tiên thuật uy lực ngược lại là có chút hài lòng. Lần thứ nhất dùng, so với trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Xem ra, Sakata tiên sinh thật đúng là một cái để cho người ta không thể không dùng toàn lực đối thủ. Uchiha Tajima nói, ruộng đảo tiên sinh nói đùa. Uchiha Tajima, làm thật à, tiểu tử này thế nhưng là có không gian nhẫn thuật mang theo. Đợi chút nữa nếu là chạy. Ha ha, Senju Buzuma nói. Nói cũng đúng, Uchiha Tajima nói lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Kakashi nhướng mày, loại cảm giác này, để hắn trong lòng có điểm bất an. Hỏa độn, Long Viêm cất cao giọng hát chi thuật. Hỏa độn lần nữa đánh tới, lần này lại trở thành mấy cái hỏa long, uy lực tăng gấp bội. Senju Buzuma hai tay kết ấn, ấn tại trên mặt nước. Thủy độn, thủy long bạo rảo, mặt nước tại phương hướng khác nhau trong nháy mắt dâng lên hai đầu thủy long hướng phía Kakashi. Bay đi, trước có hỏa long gào thét, sau có thủy long hung hăng ngang ngược. Kakashi trong nháy mắt vọt lên không trung, tránh thoát cả hai vây kín chi thế. Thủy hỏa giao hòa, đại lượng sương mù lên cao, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Cũng may tiên nhân hình thức phía dưới, Kakashi cảm giác kịch liệt lên cao. Cho dù là nhìn không thấy đồ vật, cũng có thể cảm giác được hai người phương vị. Sau một khắc, Senju Buzuma cùng Uchiha Tajima đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là Kakashi cũng vì đó tắc lưỡi. Trong sương khói, tinh hồng Sharingan hiển hiện, ma huyễn gông hàng chi thuật. Kakashi thấy thế trực tiếp dùng tiên thuật tạm thời cắt đứt thị giác thần kinh. Uchiha Tajima giật mình. Không nghĩ tới Kakashi thế mà lại đối với mình Sharingan huyễn thuật một điểm phản ứng đều không có. Loại phản ứng này tốc độ, tuyệt đối là được chứng kiến Sharingan uy lực. Người cùng Sharingan giao thủ qua. Kakashi cười cười, không có nói chuyện, lão tử sẽ nói cho ngươi biết ta có Sharingan sự tình. Lúc này, Senju Buzuma thiết quyền từ trong xương khói bay ra, đập nện hướng Kakashi bộ mặt. Kakashi đưa tay vừa tiếp xúc với, cả cá nhân trực tiếp bay ra ngoài. Khí lực thật là lớn. Uchiha Tajima trong tay xuất hiện một thanh kunai. Công về phía Kakashi, Kakashi còn chưa đứng vững. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện kunai, chỉ có thể vung đao ngăn cản. Đinh, cả hai giằng co, Senju Buzuma từ Kakashi phía sau đánh vào. Phong độn, chân không đại ngọc. Cuồng bạo phong công về phía Kakashi. Kakashi vội vàng tránh ra. Không ngờ lại bị Uchiha Tajima ngăn chặn. Hỏng bét. Kakashi ám đạo không tốt. muốn dùng ra vô cơ chuyển sinh, nhưng lại bị một đôi sắt tay nắm chặt hai tay. Lần này, ngươi liền không sử dụng được nhẫn thuật đi. Uchiha Tajima cười nói. Kakashi con ngươi co rụt lại. Lúc nào, cái này Uchiha Tajima vậy mà bắt lấy tay của mình. Đúng lúc này, chân không đại ngọc hung hăng đập vào Kakashi phía sau lưng. Kakashi trực tiếp bị đánh ra. Sakata lão sư, Ban cùng Hashirama đồng thời lo lắng kêu to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.